Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350. Chương 1350. Rồi đến thẩm quyến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bởi vì chuyến này đi ra ngoài có một nửa mục đích là du lịch. Vì vậy Vạn Phong thiết kế du lịch tuyến đường cơ hồ và lần trước như nhau. Từ Hồng Nhai ngồi xe đò đến Bột Hải, sau đó làm phà đến Khói Đài, ngồi nữa tốc hành xuôi Nam, một đường có thể xem phong cảnh một chút cái gì, lúc trở lại liền trực tiếp bay trở về. Nếu như không có mấy cái cô gái này, hắn là liền trực tiếp bay qua. Sáng sớm lên đường dĩ nhiên là ngồi Tiếu Quân nhà xe khách lớn. Ngày hôm nay Tiếu Quân tự mình ra lái xe. Mang hắn tiểu tức phụ, Tiếu Quân tiểu tức phụ Vạn Phong là lần đầu tiên thấy. Có một bản giống như búp bê vải vậy mặt tròn, một bộ ngây thơ hồn nhiên dáng vẻ. Năm đó Tiếu Quân câu dẫn người nhà thời điểm cảm giác Tiếu Quân giống như một khi dễ gái vị thành. Niên xấu xa thúc thúc, thật ra thì bọn họ chỉ chênh lệch 4 tuổi. Bây giờ Tiếu Quân 23 nàng 19. Hai người đứng chung một chỗ cảm giác liền bình thường nhiều. Bọn họ dự trù năm nay mùa đông kết hôn. CMN, giám đốc Tiếu ngày hôm nay tự mình lái xe nha. Nghe nói ngươi bây giờ tay đều không đụng tay lái. Còn biết lái xe không? Vạn Phong thấy Tiếu Quân cũng có điểm kinh ngạc. Ngươi người lớn như thế vật muốn ngồi xe ta ra cửa. Hoành cái gì sinh bụi đất tới. Nhà nghèo thêm rực rỡ. Đối với chính là giá từ, ta có thể không tới sao? Đừng kéo không dùng tích, miễn vé xe không? Bọn họ một nhóm 9 người nếu như không hoa tiền vé xe có thể tiết kiệm hạ 200 nhanh đến. Chừng nào, dĩ nhiên miễn phí, người tiền ta cũng không dám muốn cũng không thể muốn. Trước đừng chọn lớn ném, người tức phụ ta tẩu tử đồng ý không? Đừng khuya về nhà quỳ xin. Tiếu Quân thần thái phấn chấn, tẩu tử ngươi có thể thông tình đạt lý, cho tới bây giờ đều là chim non theo người, ta nói đi đông nàng tuyệt đối sẽ không đi tây. Tiếu Quân tiểu tức phụ có chút thẹn, bọn họ còn chưa có kết hôn mà nơi này tẩu tử ngươi chị dâu gọi lên. Sớm biết ngươi đi du lịch, ta và chỗ cong vậy đi theo ngươi ra đi đi bộ một chút. Chỗ cong là hắn tức phụ Tiểu Minh. Về phần tại sao sẽ để cho như thế cái Tiểu Minh Vạn Phong không biết được. Người đây không phải là mỗi ngày ở đi bộ sao? Còn không có đi bộ đủ. Ta rồi mới từ nơi đó đi bộ đến nơi đó nha. Đi tây xa nhất đến qua Bột Hải. Đi đông xa nhất đến qua Đông Đan. Đi bắc xa nhất đến qua Tú Kéo Dài. Liền trong cái vòng này vòng vo một chút. Thật không có ý nghĩa. Người kết hôn thời điểm có thể mang người tức phụ du lịch kết hôn. Khắp nơi xem, chúng ta định cuộc sống là đông tháng chạp. Có cái gì theo dõi nha? Xem tuyết nha. Ha ha, đến phương Nam ngươi muốn xem tuyết cũng không thấy được. Tiếu Quân bây giờ chẳng những làm khách, vận vậy làm chở hàng. Thôn tiểu thụ kiến thiết kiến trúc vật liệu cơ hồ đều là xe hắn đội làm. Hắn bây giờ một năm thu vào không thấp hơn triệu. Ở Cô Sơn Hương hắn bây giờ là đáng mặt nhà giàu nhất. Năm đó ngũ mã lục hỗn lúc không người coi trọng cuộc sống đã một đi không trở lại. Tiếu Quân trên xe đò kéo đều là chạy đi chạy lại tại Bột Hải Hoa Hậu giữa khách hàng. Trên mui xe chứa đầy hàng hóa. Vì vậy chạy không hề mau. Trung bình một giờ cũng chính là hơn 40 cây số tốc độ. Từ Hồng Nhai đến Bột Hải 400 dặm chạy hơn 4 tiếng đồng hồ. Buổi trưa 11:30 mới tới Bột Hải. Bởi vì xe hắn từ vừa tiến vào Bột Hải liền bắt đầu dỡ hàng. Cho nên chờ xe đến một cái Bột Hải Vạn Phong liền cùng Tiếu Quân nói tạm biệt xuống xe. Bột thành phố Hải Thành bây giờ vậy xảy ra biến hóa lớn. Khắp nơi đều là mới đậy lại nhà lầu và công trường xây dựng. Chẳng qua là những thứ này công trường rất nhiều cũng thuộc về chết trạng thái. Vạn Phong một nhóm 9 người, Đây không phải là một chiếc hai chiếc xe taxi có thể nhét vào. Chỉ có thể ngồi có đường ray điện xe. Thành phố Bột Hải thành tựu cả nước duy nhất một có đường ray điện xe chưa bao giờ cắt đứt vận hành. Thành phố có đường ray điện xe lịch sử muốn ngược dòng đến 193 năm. Từ ban đầu người NB xây dựng đến bây giờ từ đầu đến cuối tồn tại. Hơn nữa tương lai thành tựu thành phố đặc sắc lao thẳng đến bảo tồn được. Vạn Phong đoàn người liền ngồi cái này đinh đinh đương đương pin đi tới Bột Hải Cảng. Đến Bột Hải Cảng sau đó, mua vé thuyền cùng thuyền sau đó lên thuyền. Người đến một cái Bột Hải. Loan Phượng đồng chí liền bắt đầu giả mạo quay phim. Cầm một máy chụp cơ cho cái này vỗ cho cái đó vỗ. Bóc bóc bóc một cái phim nhựa liền tiêu hao ở Bột Hải bến tàu. Nàng chẳng những ở trên bờ vỗ. Sau khi lên thuyền lại là hưng phấn kéo Trương Tuyền và Lương Hồng Anh từ mũi thuyền chạy đến lái. Thuyền, vỗ biển khơi vỗ hải âu lẫn nhau vỗ. Cũng không biết nàng đánh ra tấm ảnh đến cuối cùng có thể tẩy ra mấy tờ tới. Muốn một cái phim nhựa là có thể tẩy ra cái 8 đến 10 tấm. Liền đặc biệt làm việc uổng công. Đến khói đài đổi thành xe lửa đường đi liền nhàm chán. Nghe một đường huống chi khúc giao hưởng. Lần trước Vạn Phong đi thẩm quyến ở trên đường lãng phí 10 ngày thời gian. Lúc này ngược lại là so sánh với lần mạnh không ít. Nhưng vậy dùng một tuần lễ thời gian mới đi tới thẩm quyến. Vẫn là lần trước bọn họ ở La Hồ ở nhà kia lữ điếm nhỏ đặt chân. Lữ điếm tuy nhỏ, nhưng chỉnh tề u tĩnh. Đây là Vạn Phong thích nhà này kêu Vạn Thuận lữ điếm. Đại khái Vạn Thuận danh tự này vậy có tác dụng nhất định. Đi ra khỏi nhà không nhất định phải cầu tài cái gì. Mọi chuyện thuận lợi có lẽ mới là trọng yếu nhất. Sáng sớm ngày thứ hai ăn điểm tâm xong sau đó. Đoàn người ngồi xe công cộng đi tới lên bước khu công nghiệp. Lên bước khu công nghiệp cũng chính là qua mấy năm Hoa Cường Bắc cũng là thẩm quyến du lịch thắng. Cảnh, đến thẩm quyến không tới nơi này đi một vòng cơ hồ thì chẳng khác nào chưa từng tới thẩm quyến. Cho nên, hôm nay trạm thứ nhất liền định ở chỗ này, liền làm việc mang du lịch hay không trễ nãi. Vạn Phong cách 4 tháng lần nữa đi tới lên bước khu công nghiệp. Bén nhạy phát hiện nơi này lại xảy ra biến hóa rõ ràng. Cao lầu so sánh với lần lúc tới nhiều không thiếu. Có chút lần trước hắn tới còn không có cao lầu địa phương đã cao vút dậy một tòa cao ốc chọc trời. Giàn giáo tháp treo cùng với bận rộn công nhân. Cho người một loại tranh đoạt từng giây cảm giác. Rốt cuộc là đặc khu tốc độ. Ngắn ngủi mấy tháng một cái nhà 3 tầng 4 cao lầu liền nhô lên. Thấy kia tòa cao ốc và kia tòa cao ốc chưa? Cái vấn đề này đương nhiên là hướng Vu Gia Đống nói. Vu Gia Đống ba người theo Vạn Phong ngón tay phương hướng nhìn lại. Đó là hai nóc đã xây đến 20 tầng tả hữu cao lầu. Lần trước ta lúc tới rõ ràng nhớ cái này hai phương hướng còn không có cái này hai nóc lầu. Chẳng những hai địa phương này, nơi đó cũng không có. Vạn Phong một điểm liên tiếp mấy cái địa phương, mấy tháng liền xây đến như thế cao. Thành tựu kiến trúc đồng hành Vu Gia Đống bày tỏ mình kinh ngạc. Ở Vạn Phong và Vu Gia Đống đang chỉ điểm Giang Sơn thời điểm. Ba phụ nữ đã chạy đến bên đường hi hi ha ha từ vỗ. Bất quá lúc này đảm nhiệm quay phim lại trở thành Hàn Quảng Gia. Ba cái phụ nữ xinh đẹp không cần bày tư thế là được một đạo tịnh lệ phong cảnh. Thỉnh thoảng dẫn được người xung quanh nhìn chăm chú. Bây giờ nên đến liên lạc Diệp Thiên Vấn lúc, đoàn người đi tới lui ngừng ngừng, hướng thi đấu cách thị trường xuất phát. Ba phụ nữ thỉnh thoảng sẽ dừng bước lại tiến vào một ít trong cửa hàng thưởng thức hỏi một phen. Nhưng rất ít mua đồ. Vạn Phong nói, bọn họ bây giờ chính là xem tốt nhất thiếu mua đồ. Nếu như đồ mua nhiều không có cách nào mang, đi tới lui ngừng ngưng dùng một cái tiếng thời gian. Cuối cùng là đi tới thi đấu cách điện tử thị trường. Hứa Bân đây là lần thứ 3 tới. Hắn tới nơi này cũng coi là quen cửa quen nẻo. Vừa vào phòng khách, hắn liền mang theo Vạn Phong bọn họ đi thẳng tới đằng nhà trước quầy. Trong quầy chỉ có Đằng Viện Viện một người ở cơ giới ứng phó từng cái hỏi cái này hỏi cái đó người. Cuồn cuộn tròn, một cái thanh âm ở Đằng Viện Viện trong lỗ tai vang lên. Đằng Viện Viện vừa nghe điều kiện phản xạ mày liễu đảo thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.